Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 576, lùi xuống cho ta. Nếu là bạch thủy thực lực như vậy là nếu có thể hiệu chung với hải quân. Kia trên biển lớn cũng không có hải tặc chuyện gì. Đáng tiếc, chính phủ thế giới bọn hắn những người kia. Quả thực là muốn đem bạch thủy bước thành cùng bọn hắn đối địch quan hệ. Fujitora đương nhiên biết lại lấy tốc độ như vậy cùng bạch thủy giao chiến. Cuối cùng hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn có thể đối bạch thủy thực hiện càng cường đại hơn trọng lực. Nhưng ở đối bạch thủy thực hiện càng cường đại hơn động lực đồng thời. Hắn cũng vô pháp đối bạch thủy phát động tiến công. Tại đương kim hải quân cũng không chiếm ưu thế tình huống dưới. Hắn không thể làm như vậy. Bởi vì đối bạch thủy thực hiện cường đại nhất trọng lực về sau. Hắn cũng làm mất đi tất cả thể lực. Nhưng hắn biết. Coi như trên người bạch thủy thực hiện càng cường đại hơn trọng lực. Bạch thủy cuối cùng cũng sẽ thích ứng. Mà tới được lúc kia, hắn liền ngay cả cái cuối cùng thẻ đánh bạc cũng làm mất đi. Làm chiêu số của hắn đối bạch thủy cơ hồ không được cái tác dụng gì thời điểm. Hắn liền nguy hiểm, vụt, trượng đao cùng thần diệt đao lần nữa đối bính. Fujitora chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ. Cực tốc chui lên thân thể của hắn, để thân thể của hắn trên không trung cũng không khỏi đến run lên. Động tác có chút dừng lại trong chốc lát, chính là như vậy một cái nho nhỏ dừng lại, để bạch thủy bắt lấy cơ hội phản kích, bị người đè xuống đánh lâu như vậy, tiếp xuống tới phiên ta. Bạch thủy nhếch miệng iso, nâng lên đã khôi phục hành động tay phải, hỏa diễm quanh quẩn lấy hắn cả cánh tay. Sau đó hóa thành thần diệt đao, tản ra bức người nóng rực khí tức, kinh hồng, bạch thủy thấp nói một tiếng, đón lấy, liền gặp trên tay hắn thần diệt đao bá biến trường, phảng phất giống như một đạo xích hồng tấm lụa, cực tốc xé rách trường không, liền trong nháy mắt đến Fujitora trước mặt, tản ra bức người phong mang, làm lòng người hồn chấn động, hưu. Đối mặt cái này cấp tốc mà đến một kích, Fujitora không dám ngạnh bính, sử dụng năng lực trong nháy mắt tăng thêm thể trọng của mình. Liền rơi về phía dưới hòn đảo mà đi, tránh thoát một kích này, ngươi có thể tránh mấy lần đâu. Bạch Thủy mỉm cười cười một tiếng, tâm niệm vừa động, thần diệt đao lần nữa nhắm ngay Fujitora, lấy vừa rồi gấp hai tốc độ mau chóng đuổi theo. Cơ hồ là tại Fujitora vừa vặn đến hòn đảo đồng thời. Thần diệt đao cũng đạt tới Fujitora trước mặt. Trọng lực đao, siêu, mãnh hổ, đối mặt cái này xuất hiện ở trước mặt mình. Căn bản né tránh không được một kích. Fujitora con mắt đột nhiên thoáng giãy giụa. Trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ khiến bạch thủy đều kinh hãi kiếm ý đến. Trượng đao lạnh thấu xương hàn quang, liền bổ ra một đao tử sắc nặng nề kiếm khí, trùng điệp đụng phải thần diệt đao, bành, không khí đều bởi vì hai người đối bính mà xuất hiện kinh khủng vặn vẹo. Mắt trần có thể thấy khí lãng, tùy ý phát tiết hướng bốn phía mà đi, khiến chung quanh chiến đấu đám người không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng tránh né, bành bành. Lớn hoàn toàn chịu không được hai người chiến đấu dư ba không ngừng dạn nứt lõm xuống dưới. Thật là hai cái không phải người quái vật a. Loại cấp bậc này chiến đấu hoàn toàn chính xác không phổ biến. Nhưng một khi phát sinh chính là kinh thiên như vậy động địa. Động thì chính là một mảng lớn phế tích. Đứng tại cách đó không xa Kizaru nói như vậy. Fujiwara, lùi xuống cho ta đi. Bạch Thủy phẫn nộ vừa hô, toàn bộ cái trán phảng phất đều đang phát sáng đồng dạng. Trong ánh mắt bắn ra vô cùng kinh khủng hàn mang, chỉ thấy God Thunder trong tay thần diệt đao khí thế đại thịnh, sinh ra một cỗ cường đại va chạm chi lực, để Fujitora trong tay trượng đao phát ra vụt nhưng tiếng kim loại. Fujitora sắc mặt đột nhiên kịch biến,